Võ đạo tinh hồn, chương 24, tâm lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần phủ có bốn cửa đông tây nam bắc, Tần Hạo bị bắt, Tần phủ bị hỏa diễm mai táng. Bốn cửa đều có người Tần phủ không ngừng tuôn ra thoát đi. Thậm chí trừ Tần Xuyên chính diện đối địch ở Đông Môn, Nam Môn và Bắc Môn đều có một chi kỵ binh lao ra, hộ vệ tộc nhân Tần phủ đột phá vòng vây. Nhân vật trọng yếu của Tần phủ, lúc này đều tụ ở Tây Mô nhanh lên. Tần Hà thấy đám người Tần Vấn Thiên và Tần Giao chạy tới, rục một tiếng, đám người Tần Vấn Thiên đạp mạnh mặt đất, thân thể đồng thời lăng không dậm chân, lập tức rơi vào trên một chiến mã. Đi, Tần Hà xuất lĩnh kỵ binh lao ra, phía trước nhất là vũ vệ, lưng vác nhiêu giác cự cung, tay phải cầm thương, trên yên ngựa còn treo phối kiếm, có thể đồng thời lấy binh khí bất đồng tác chiến. Tiếng vó ngựa rung động không gian. Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua địa phương sinh sống hơn 10 năm, khuôn mặt kiên nghị, lại mơ hồ có nước mắt hiện lên, này là lần cuối cùng hắn rơi lệ, hôm nay ngày niên tế, qua hôm nay, hắn liền chân chính coi như 16 tuổi, từ nay về sau thiết huyết giang hồ, chỉ có huyết, không có lệ. Gió lạnh như băng phất qua gương mặt, mang một cỗ khí tức hiu quạnh, đám người Tần Vấn Thiên chạy như điên, nhưng chỉ thấy đường phố phía trước. Đột ngột có thật nhiều thân ảnh từ hai bên xuất hiện, thấy được người cầm đầu của đối phương, đoàn người Tần phủ không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ. Diệp gia Diệp Mặc, Diệp Lang, còn có Bạch gia chủ Bạch Thanh Tùng, hiển nhiên Bạch gia gia nhập hàng ngũ bao vây tiễu trừ Tần phủ, còn Bạch Nhãn Lang này, là Tần phủ một tay nuôi lớn. Vũ vệ không có chút ý tứ dừng lại, kỵ sĩ kẹp lấy trường thương, ngay lập tức từ phía sau lưng gỡ xuống nhiều giác cung, ba mũi tên đồng thời lắp vào dây cung. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người một cung ba mũi tên, hàng loạt mà bắn, nhất là mấy người phía trước nhất, trên mũi tên của bọn họ còn lộ ra tinh quang rực rỡ, mang thanh âm gào thét đáng sợ, không gian phát ra gào thét nổ vang, có thể thấy được uy lực của mũi tên này khủng bố đến mức nào. Phốc, phốc, phốc, vô số mũi tên chuẩn xác không sai bắn vào yết hầu của đối thủ, tựa như tia chớp xuyên qua yết hầu, tiếp tục thẳng tắp tới trước. Giết! Tần Hà lạnh lùng quát một tiếng, hắn biết chi vũ vệ này chiến lực như thế nào, đều là tinh nhuệ tuyệt đối, thậm chí còn có một nguyên phủ cảnh, có thể đối kháng Diệp Mặc. Tần Vấn Thiên thúc ngựa đi tới, gỡ xuống trường thương nắm trong tay, tinh thần chi lực theo cánh tay rót vào trường thương, nhất thời trường thương giống như cánh tay của hắn. Tiền huyết nở rộ ở tiền phương, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng lộ vẻ yêu diễm, Tần Hà, Tần Giã đều phóng ra tinh hồn. Ngay lập tức cùng đám người Diệp Lang chiến đấu thành một đoàn, mà một nhóm kỵ sĩ thì giết về phía đám người Tần Vấn Thiên. Một trường thương bỗng nhiên đâm về phía yết hầu của Tần Vấn Thiên, nhanh, độc, chuẩn, sát khí ác liệt diễn tấu ở trên người Tần Vấn Thiên. Giờ khắc này hắn không có sợ sệt, chỉ có lãnh tĩnh, con mắt kia như tinh thần rực rỡ, trường thương trong tay đâm ra ngoài, cùng mũi thương của đối phương chạm vào nhau. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn lên cánh tay của đối phương, làm cho trường thương tuột tay, mà trường thương của Tần Vấn Thiên lại thế như trẻ tre, đâm vào trong cổ họng của đối phương. Chiến mã mang thân thể Tần Vấn Thiên tiếp tục tiến lên, hắn buông lỏng tay ra, lần thứ hai cầm trường thương là từ sau yết hầu của đối phương bắn ra, lộ ra khí tức huyết tinh. Ở trước Tần Vấn Thiên, lợi chảo của Diệp Lang nắm lấy đầu của một gã vũ vệ, bàn tay hơi dùng sức. Tên vũ vệ kia từ trên lưng ngựa té xuống, đầu bị cào rách, không có sinh cơ, đôi mắt hung lệ của Diệp Lang lộ ra khí tức cuồng dã, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên lộ ra một tia miệt thị, hơi nhếch khóe môi lên, tựa hồ là đang gây hấn. Ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của Tần phủ các ngươi, mà Tần Hạo cùng với Tần Xuyên, sẽ bởi vì tội danh phản loạn, ở trong hoàng thành bị 10 triệu người vây xem, chém đầu thị chúng. Diệp Lang lạnh lùng nói. Ngón tay của hắn chỉ Tần Giao đang chiến đấu, nói. Nữ nhân kia lưu sống cho ta, lưu cho ta chậm rãi hưởng thụ. Tần Giao xấu hổ và giận dữ vừa phân thần, suýt nữa bị đối thủ của nàng đánh trúng. Tần Vấn Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Lang, lập tức quay đầu ngựa lại, chạy như điên rời đi. Trốn, khóe miệng Diệp Lang vẻ khinh miệt càng sâu. Hôm nay bọn hắn vì Tần Phủ chuẩn bị thiên la địa võng, nếu nhóm người này lựa chọn con đường này. Làm sao có thể để cho bọn họ sống ly khai? Chiến mã của Diệp Lang lao ra, đuổi sát Tần Vấn Thiên, chỉ nghe Diệp Lang mở miệng nói. đừng cho người can thiệp ta, mạng của hắn là của ta. Hai bên đường có vô số người quan vọng trận chiến này, trong lòng rung động. Người kia là Tần Phủ Tần Vấn Thiên A, trước đây nghe nói hắn là phế vật, không nghĩ tới ngày khảo hạch bỗng nhiên nổi tiếng, lại có thiên phú đáng sợ, hơn nữa sức chiến đấu lại mạnh mẽ như vậy. Thì tính sao, người truy hắn là Diệp Lang, thiên tài của Hoàng Thành Diệp Gia, đệ tử của Tu La thống lĩnh, lần này Tần Vấn Thiên hẳn phải chết. Rất nhiều người thở dài, chỉ chốc lát, Tần Vấn Thiên và Diệp Lang liền chạy như điên đến một đầu khác, chỗ đó địa thế trống trải, cực kỳ thích hợp chiến đấu, cả đại đảo chỉ cần đứng ở chỗ cao, đều có thể thấy bên kia. Đúng lúc này, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của đoàn người, Tần Vấn Thiên ghìm chiến mã, xoay người đối diện Diệp Lang truy kích hắn. O-O-N-G, Tần Vấn Thiên ném ra trường thương, như một cơn lốc, trực tiếp đâm tới thân ảnh đang bôn tập chạy như điên kia. Bất quá cũng không phải nhằm vào Diệp Lang, mà là chiến mã của Diệp Lang, lấy tốc độ và quán tính của chiến mã kia, muốn né tránh căn bản không có khả năng. Thanh âm phốc suy truyền ra, trường thương trực tiếp đâm xuyên qua đầu lâu chiến mã phát ra thanh âm rên rỉ, thân thể Diệp Lang phóng lên trời, như đại bàng dương cánh, lăng không vồ giết về phía Tần Vấn Thiên, tuy hắn chỉ là luyện thể cảnh, không thể nào làm được ngự không. Nhưng mượn lực lượng cường đại bay lên không vẫn không có chút vấn đề. Huống hồ, tinh hồn của Diệp Lang là lang, lực nhảy của lang lợi hại bực nào. Lúc này Diệp Lang giống như yêu lang, lợi chảo chộp tới Tần Vấn Thiên, màu sắc u ám lộ ra lực lượng kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên ở trên chiến mã không thể phát lực, chỉ có thể đạp yên ngựa, thân thể nhảy về sau, lợi chảo của Diệp Lang trực tiếp chụp lấy đầu lâu của chiến mã. Lực lượng kinh khủng đánh giết chiến mã trong nháy mắt, thân thể hắn đồng thời hàng lâm ở trên mặt đất, hai người đều mất đi tọa kỵ, chính diện mà đúng. Diệp Lang liếm liếm vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn Tần Vấn Thiên phảng phất như nhìn người chết. Luyện thể cửu trọng phổ thông có 81 nhiêu lực, mà Diệp Lang là tu sĩ võ mệnh luyện thể cảnh đỉnh phong, tinh hồn và chiêu thức tăng phúc, đủ để cho Diệp Lang đơn giản phát ra vượt qua 100 nhiêu lực. Tần Vấn Thiên lãnh tĩnh không gì sánh được, lúc này dẫn Diệp Lang tới đây, quyết không thể cho đối phương một cơ hội. Trong tay Tần Vấn Thiên xuất hiện 9 cây ngân châm, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đâm vào 9 huyệt vị trên người. Chỉ chốc lát, hắn cảm giác tiềm lực của mình đang không ngừng bị kích phát, loại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng kia làm cho hắn muốn thét lên. Đối với châm huyệt chi pháp mà Hắc Bá dạy, Tần Vấn Thiên từ lâu rõ như lòng bàn tay. Châm huyệt chi pháp kích phát tiềm lực này hắn chưa từng sử dụng, bởi vì đây là có tác dụng phụ, nhưng lần này, hắn nhất định phải giết chết người trước mắt. Đáng tiếc, người không thể nhìn thấy tràng cảnh Tần phủ hủy diệt, cùng với tỷ tỷ ngươi Tần Giao trở thành đồ chơi của ta. Diệp Lang cười gằn đi lên phía trước, yêu lang tinh hồn nở rộ, hắn không có nửa điểm nương tay, hắn sẽ bằng lực lượng tàn nhẫn bá đạo giết chết đối phương, không để cho Tần Vấn Thiên có bất kỳ cơ hội nào. Lần trước giao thủ Tần Vấn Thiên phát ra một kích liều mạng lực lượng rất mạnh, dù vậy, hắn cũng sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, đây là tự tin đối với thực lực của mình. Tần Vấn Thiên nhìn Diệp Lang từng bước đi tới, thiên truy tinh hồn nở rộ ra, quang hoa kim sắc chói mắt, làm cho rất nhiều người ở xa xa không nhịn được kinh hô thành tiếng, tu sĩ võ mệnh thiên tài quyết đấu. O, O, N, G. Thân thể Diệp Lang kéo ra một đạo tàn ảnh, đoàn người như thấy được một con yêu lang hắc sắc kinh khủng đánh về phía Tần Vấn Thiên, nhanh đến khiến người ta hít thở không thông. Lúc này Tần Vấn Thiên lãnh tĩnh đến khiến người ta cảm thấy đáng sợ, chỉ giác bén nhạy cảm giác được Diệp Lang cấp tốc tới gần, khí tức lạnh lẽo đáng sợ kia đập vào mặt, dường như muốn xé hắn nát bấy, chỉ thấy bước chân hắn xoay vòng, thân thể rốt cục di chuyển, tinh hồn chập chờn, cánh tay hắn như thiên truy đánh giết ra. Lập tức biến ảo thành một long ảnh đáng sợ, thiên truy tinh hồn và chiêu thức hàng long quyền đan vào một chỗ, lộ ra cảm giác áp bách kinh khủng. Thiên lang chảo, Diệp Lang oanh ra công kích đáng sợ, lợi chảo phong duệ có thể chảo nứt cự thạch, nổ nát tiểu sơn, huyết nhục chi thân làm sao chịu đựng nổi. Cửu thiên long khiếu, đây là hai người lần thứ hai va chạm, cơ hồ là công kích mạnh nhất, một tiếng vang ầm ầm. Tần Vấn Thiên cảm giác quả đấm của mình bị xé rách, mà Diệp Lang thì cảm giác một cỗ lực lượng bá đạo không gì sánh được theo bàn tay của hắn truyền đến cánh tay, muốn chân vỡ cánh tay của hắn, thậm chí nhảy vào trong cơ thể. Đùng, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn ở trong cơ thể Diệp Lang, thân thể hắn bay ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đột phá, lực lượng của Tần Vấn Thiên Bảo tăng một tầng, luyện thể thất trọng bình thường chính là 49 nhiêu lực, hắn là tinh thần ngũ trọng luyện thể, cộng thêm chiêu thức tinh hồn điệp ra, lại có pháp môn phụ trợ kích phát tiềm lực, một kích này phát ra lực lượng là đáng sợ kinh người. Một kích này cũng rút một nửa lực lượng trong cơ thể Tần Vấn Thiên, hắn không có giống như lần trước một đòn toàn lực, bởi vì như vậy mà nói hắn sẽ mất đi sức chiến đấu, dù vậy, một kích này cũng làm cho Diệp Lang trọng thương. Chung quy, Diệp Lang cũng giống như đại đa số võ tu, hắn ở trước ngưng tụ tinh hồn liền bắt đầu dùng thiên địa nguyên lực luyện thể, luyện thành thân thể không thể đánh đồng với Tần Vấn Thiên, tinh hồn tăng phúc tự nhiên yếu hơn rất nhiều. Đương nhiên, Tần Vấn Thiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, lùi rất nhiều bước mới đứng vững, nhưng hắn không có dừng lại, giống như một con dã thú trà đạp đại địa, nhào về phía Diệp Lang. Sắc mặt Diệp Lang cứng đờ, thần sắc trên mặt lạnh hơn, ngay lập tức nhảy dựng lên, quả đấm cuồng bạo của Tần Vấn Thiên như một ngọn núi lớn áp xuống, làm cho hắn không né tránh kịp nữa, chỉ có thể ngạnh xanh đối cứng. Bành, Diệp Lang trong lúc gấp gáp tụ lực bị đánh bay lần nữa, liên tiếp hai lần bị trọng thương, khí huyết của hắn không thể cân bằng, không ngừng thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn chòng chọc vào mình, lần đầu tiên. Diệp Lang cảm thấy sợ hãi tử vong, toàn thân lộ ra cảm giác lạnh như băng, rất lạnh, rất lạnh. Cách chương.